Đẳng cấp ở rể, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562. Quách Quân Di vẫy tay với họ nói, Phương Phương, mấy người đứng đó làm gì, lại đây. Châu Tân Phương như vậy mới dám đi tới, dù vậy vẻ mặt vẫn rất lo lắng, kiếng chân bước đi càng lúc càng thận trọng hơn bao giờ hết vì sợ một hành động của mình có thể chọc tức Lâm Tử Minh. Quân Di, chuyện vừa rồi thật là ngại quá, tôi không biết rằng bạn trai của cô là chủ tịch, tôi thực sự xin lỗi, cô có thể tha thứ cho tôi không? Châu Tân Phương lo lắng, nói, bí mật liếc Lâm Tử Minh một cái, rồi lập tức thu về, rất rụt rè và sợ hãi. Người khác cũng vậy, nhìn Lâm Tử Minh rất bắt lực, sao nào bộ dạng của anh nhìn có vẻ kinh khủng như vậy sao? Quách Quân Di xua tay, thờ ơ nói, nhìn xem cô sợ kìa, đừng căng thẳng như vậy, chúng ta là bạn tốt của nhau, chuyện xảy ra hôm nay không phải lôi của cô, cũng không phải NSE, chỉ tại cái tên Khư Nguyên Minh đáng ghét kia, bây giờ hắn cũng vậy nhận hình phạt xứng đáng rồi. Châu Tân Phương thả lỏng một chút, lập tức cô ấy lại lo lắng nhìn Lâm Tử Minh, thái độ rất khiêm tốn, thận trọng nói. Chủ tịch, vừa rồi tôi không có ý xúc phạm anh, tôi ở đây, xin lỗi anh, mong chủ tịch bớt giận. Lâm Tử Minh xua tay nói, không cần, tôi không nhỏ nhen như vậy. Sau đó, Lâm Tử Minh nói với những người đứng phía trước không dám bước qua. Mấy người cũng hãy thoải mái đi, tôi vẫn biết đúng sai, chuyện vừa rồi không liên quan gì đến mấy người, tôi sẽ không làm mấy người khó xử. Họ từ từ thả lỏng, nhìn nhau, rồi cố gắng đi tới và quan sát kỹ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh tỏ ra thích thú khi thấy họ sợ hãi, trông mình có đáng sợ như vậy không? Lúc này thời gian cũng không còn sớm nữa, Lâm Tử Minh tỏ ra hơi sốt ruột, họ không dám ở lại nữa, hóm hỉnh tìm lý do để quay về. Muộn rồi, cô cũng về nghỉ ngơi đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, Lâm Tử Minh nói với Quách Quân Di. Mới 10 giờ, còn sớm, hay là anh qua nhà em ngồi? Quách Quân Di chớp chớp mắt nói, Lâm Tử Minh lắc đầu nói, đến nhà cô ngồi thì thôi đi, tôi phải về báo cáo với vợ. Trong mắt Quách Quân Di có chút buồn bực, cô ấy nhẹ nhàng căn môi nói. Anh sợ vợ sao, đó không phải là sợ hãi, mà là sự tôn trọng. Quên nó đi, cô chưa từng kết hôn, ỷ Lâm Tử Minh nói. Quách Quân Di muốn phản bác lại, nhưng Lâm Tử Minh không cho cô ấy cơ hội này, tự mình bắt một chiếc xe taxi bên đường rời đi. Cô ấy tức giận đến mức dậm chân, vẫy tay ra hiệu rồi từ mây góc đường đi ra một vài vệ sĩ, đưa cô ấy về nhà. Sau khi Lâm Tử Minh trở về nhà, vừa hay Sở Phi đã cũng ở nhà rồi, khi cô đến gần, Sở Phi ngửi được mùi thơm của phụ nữ trên người Lâm Tử Minh, sắc đi hơi thay đổi. Đều là phụ nữ nên rất nhạy cảm với mùi hương của phụ nữ, tự nhiên sẽ ngửi được đây là dòng nước hoa cao cấp dành cho phái nữ. Lâm Tử Minh hét lên trong lòng, không tốt rồi, anh đã bắt cần rồi, vì những tiền án trước đây nên Lâm Tử Minh rất căng thẳng, ngay khi anh ấy muốn giải thích thì Sở Phi đã nói. Đừng căng thẳng, em tin anh. Một câu nói chặn Lâm Tử Minh lại, Sở Phi vì đã nói như vậy nên giải thích quá nhiều có vẻ hơi áy náy. Thật kỳ lạ khi Sở Phi biết rằng đêm nay Lâm Tử Minh đi cùng những người phụ nữ khác, nhưng trong lòng cô không có nhiều cảm xúc tiêu cực, ngược lại có chút nhẹ nhõm không sao tả xiết. Cách chương.